Gặp nhau phút đầu cuối cùng lìa xa. Chương 47, 47, chương 10 đến 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngủ suốt đêm khiến cặp mắt Quý Hiểu Âu lộ rõ quầng thâm đậm màu trong gương. Dù sao cô cũng đã ngoài 25. Thiếu ngủ thế nào nhìn mặt là biết ngay. Quý Hiểu Âu thở dài. Thoa thêm chút kem che khuyết điểm lên quầng mắt. Buổi chiều trước khi tới bệnh viện, Quý Hiểu Âu rẽ về nhà một chuyến. Buổi trưa ba mẹ cô đều ăn cơm ở cơ quan. Nhà không có ai. Quý Hiểu Âu mở tủ quần áo chọn vài bộ đồ mặc thay đổi. Đang định đóng cửa phòng thì bỗng trông thấy một chiếc áo vest của Nam trên giá quần áo. Đã được là lượt phẳng phiu. Tem cửa hàng giặt là còn treo nguyên trên đó. Cô lấy xuống thì phát hiện đây là chiếc áo Lâm Hải Bằng cho mượn để che vết máu hôm trước. Vốn bị cô vo tròn nhét dưới đáy tủ. Có lẽ bà Triệu Á Mẫn lúc dọn phòng đã tìm thấy. Còn mang tới hàng giặt là giúp cô. Quý Hiểu Âu đứng bần thần trước chiếc áo vest một lát. Có lẽ mẹ cô không thể đoán được nguồn gốc chiếc áo vest Nam này tới từ đâu. Nghĩ lại sự việc xảy ra hôm đó. Lâm Hải Bằng cũng khá ra dáng đàn ông nên nếu cô cứ né tránh người ta mãi thế này thực sự không được rõ ràng cho lắm. Nhưng Lâm Hải Bằng sẽ nghĩ thế nào về sự cố hỗn loạn hôm đó nhỉ? Sau một thoáng thất thần, Quý Hiểu Âu tỉnh táo lại. Lấy áo vest nhét vào ba lô. Không thể tay không đến bệnh viện được. Thật may trong bếp lại có một nồi canh xương ninh cùng cẩu kỷ. Đương quy sẵn ăn. Công sức ninh canh suốt nửa buổi tối của ba Triệu Á Mẫn bị con gái dùng thìa múc đến cạn đáy cho vào cặp lồng giữ nhiệt. Khi gần tới bệnh viện, cô còn mua thêm một giỏ trái cây. Tay trái xách cặp lồng, tay phải xách giỏ trái cây. Trên lưng đeo ba lô, Quý Hiểu Âu tìm đến khoa ngoại xương khớp nằm ở tầng 4 khu điều trị nội trú. Thế nhưng đứng rất lâu ở bàn y tá cô cũng không tìm được tên của Nghiêm Cần. Quý Hiểu Âu vò đầu bứt tai hồi lâu rồi chợt nghĩ ra. Người như Nghiêm Cẩn sao có thể nằm ở khu điều trị bình thường được. Cô quay sang hỏi y tá. Phòng bệnh dành cho cán bộ ở đâu? Phòng cho cán bộ. Cô y tá thoáng ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười. Ý chị là phòng VIP đúng không? Sau đó, cô gái hướng dẫn Quý Hiểu Âu thử đến tìm ở phòng yêu cầu phía đông của tầng 7 xem sao. Lối vào khu yêu cầu được canh phòng. Phải quẹt thẻ hoặc do nhân viên bảo vệ trực ở cửa ra mở mới được vào. Quý Hiểu Âu đọc tên Nghiêm Cẩn nhưng không biết anh nằm ở phòng nào. Giải thích cả nửa ngày nữ bảo vệ mới cho cô vào. Phòng 706 của Nghiêm Cẩn là phòng bệnh một người. Hành lang ngoài cửa đặt một hàng lãng hoa và rất nhiều bó hoa cỡ lớn. Bên trong phòng không thua gì khách sạn. Đầy đủ phòng khách. Phòng ngủ, nhà vệ sinh, tivi, tủ lạnh. Đáng tiếc thay, Nghiêm Cẩn không cách nào hưởng thụ những thứ này được. Vết mổ của anh nằm ở sau lưng nên không thể nằm ngửa. Chỉ được nằm sấp, người giúp việc nhà Nghiêm Cẩn mới thuê được mẹ anh cử tới phục vụ con trai. Cô gái mới 19 tuổi. Ngoài nhược điểm là cách ăn mặc hơi quê mùa thì nom cũng thon thả ưa nhìn ra phết. Đẹp kiểu thuần khiết. Chưa bị ô nhiễm bởi chốn thị thành. Có thể thấy mẹ Nghiêm Cẩn đã tốn không ít tâm tư mới chọn được cô gái này. Chỉ mong con trai biết quay đầu là bờ. Trở lại với gu phụ nữ bình thường. Cô nàng cũng là người thông minh. Luôn miệng gọi Nghiêm Cẩn là anh. Giọng nói ngọt ngào làm Nghiêm Cẩn mát lòng mát dạ. Sống lưng băng kín làm anh không thể lộn xộn. Chỉ có thể dùng tay xoa lên cặp má hây hây đỏ như trái táo khiến cô nàng đỏ mặt như cà chua chín. Đến khi Quý Hiểu Âu gõ cửa đi vào, anh mới buông tay khỏi cặp. Má lúng đồng tiền, lúng liếng kia, Quý Hiểu Âu cúi mặt, đành coi như không thấy cảnh tượng phong lưu vừa xảy ra trước mắt. Ngoan ngoãn ngồi trước giường, múc canh xương ra bát, thử nhiệt độ rồi dùng hai tay đưa tới trước mặt Nghiêm Cẩn. Thái độ chân thành như phạm nhân đứng trước vành móng ngựa. Anh ăn đi, tôi nấu canh này cho anh thay lời xin lỗi. Nghiêm Cẩn quay sang nhìn dáng vẻ bẽn lẽn không khác gì cô vợ nhỏ của Quý Hiểu Âu. Anh không quen với thái độ này của cô cho lắm. Lại nhìn sang bát canh. Không dám động vào. Em đang đóng phim gì vậy? Anh không biết phải phối hợp thế nào nữa. canh này không bỏ thuốc chuột chứ? Dù anh cưỡng gian không thành, cũng chưa đến mức bị xử tử chứ? Quý Hiểu Âu quay lại liếc cô giúp việc, thấy cô bé đang cười trộm, liền dùng cặp mắt sắc lẹm của mình lườm cô nàng một cái. Người kia biết điều nhanh chóng ra ngoài, thấy cửa phòng đã đóng kín. Quý Hiểu Âu mới nói, yên tâm đi, có bỏ thuốc tôi cũng không dùng thuốc chuột, tôi sẽ bỏ hormone phụ nữ. Nghiêm Cẩn lẩm bẩm, độc ác như lòng dạ đàn bà, ôm tâm trạng không sợ chết. Nghiêm Cẩn hạ quyết tâm ăn thử một miếng, thấy cũng ngon lành, liền lợi dụng tay Quý Hiểu Âu, múc từng thìa canh ăn đến hết sạch. Ăn xong, Nghiêm Cẩn liền cảm thấy vết thương cũng chẳng còn quá đau nữa. Tâm trạng khá hơn nhiều, bèn hỏi Quý Hiểu Âu, rốt cuộc em là ai? Sao cứ như bị người ta yểm bùa vậy nhỉ? Mỗi lần gặp em là một loạt chuyện xui xẻo cứ thế kéo tới. Quý Hiểu Âu chịu đựng anh đã lâu, liền từ tốn đáp lại, anh còn có mặt mũi hỏi tôi câu này? Sao không tự hỏi chính mình xem? Ra đường không bị thiên lôi đánh trúng đã là ông trời nhân nhượng anh lắm rồi. Nghiêm Cẩn tủi thân vô cùng, anh làm gì sai, đến mức em phải độc ác như vậy? Quý Hiểu Âu nói, anh đặt tay lên ngực tự hỏi bản thân xem, thực tế anh thích đàn ông kia mà, sao cứ nhập nhằng với tôi mãi thế? Rốt cuộc anh có ý đồ gì? Nghiêm Cẩn thiếu chút đứng phắt dậy, đây là đàn ông chân chính nhé, ai bảo anh thích đàn ông? Vậy anh giải thích đi, lần đầu gặp nhau, anh luẩn quẩn mãi với một người đàn ông để làm gì? Lần đó anh bị người ta hại đấy. Sự thật không hề như em thấy đâu. Bị hại à, ha ha. Quý Hiểu Âu cười vài tiếng giả tạo. Vậy anh tiếp tục giải thích xem. Lần tôi nhờ đưa tivi đến nhà Trạm Vũ, anh đi cùng anh chàng nào vậy? Anh chàng nào nhỉ? Nghiêm Cẩn ngơ ngác. Trong một lúc một nhát anh không nhớ nổi cô đang nói đến ai nữa. Giả vờ ngây thơ hả? Chính là người mặc sơ mi trắng, trông rất ôn hòa ấy. Em hỏi cậu ta hả? Cậu ấy à, ha ha. Nghiêm Cẩn cười giòn giã. Để khi nào có cơ hội sẽ giới thiệu cho hai người quen nhau. Rồi em tự hỏi cậu ấy nhé. Đang nói chuyện thì một y tá mở cửa đi vào. Chuyện gì vui mà cười lớn thế? Tiểu Nghiêm con cẩn thận. Cười to quá làm rách vết thương đó. Có vẻ Nghiêm Cẩn rất sợ người đó. Anh không cười nữa. Chào bà là y tá trưởng. Quý Hiểu Âu cũng nhanh miệng chào hỏi. Y tá trưởng là một người phụ nữ đứng tuổi, chừng khoảng ngoài 50. Bà vừa theo dõi chai nước truyền vừa xem vết thương, không quên mỉm cười hỏi Nghiêm Cẩn, cô gái này là người trong lòng con đúng không? Trông có vẻ hiểu chuyện và hiền lành quá. Con may mắn đấy. Quý Hiểu Âu chưa thấy người y tá nào nói chuyện thẳng thắn như vậy. Cô được khen đến đỏ mặt, không biết nên đáp lời thế nào. Nghiêm Cẩn không cự lại, ánh mắt lộ rõ vẻ si mê. Đẹp không hả cô? Đẹp chứ. Y tá trưởng nhìn Quý Hiểu Âu vẻ đánh giá. Con gái Bắc Kinh chúng ta quả là rất khác biệt so với con gái vùng khác. Quý Hiểu Âu thắc mắc, sao cô biết cháu là người Bắc Kinh ạ? Cháu còn chưa nói gì mà. Y tá trưởng vẫn giữ nét mặt hiền hòa, cũng không để bụng kiểu nói chuyện thẳng như ruột ngựa của cô. Ngày nào cô cũng gặp gỡ rất nhiều người, nếu đến cái này còn không nhận ra thì buồn cười quá. Con gái Bắc Kinh sợ nhất bị chê là người không biết điều. Dù có tủi thân hay tức giận cũng không nhỏ mọn. Hơn nữa, khi đã yêu ai đó thì sẽ yêu đến chết. Tiểu Nghiêm không được bắt nạt người ta đâu nhé. Quý Hiểu Âu gật đầu lia lịa. Những lời bà nói quả thực đã chạm đến trái tim cô. Nghiêm Cẩn la làng kêu oan. Con bắt nạt cô ấy. Cô ấy không bắt nạt con là con đã cảm ơn trời Phật lắm rồi. Nếu không phải tại cô ấy, con cũng không đến mức phải nằm ở đây thế này. Y tá trưởng chỉ coi họ như đôi tình nhân cãi cọ nhí nhố. Bà vẫn mỉm cười. Cái này không trách con người ta được. Tại con quậy quá thôi. Một lúc sau vị y tá trưởng khéo miệng mới rời đi. Quý Hiểu Âu đậy nắp cặp lồng, lau dọn sạch sẽ vết canh rớt trên tủ đầu giường rồi ngồi thẳng lưng dậy. Đặt hai tay lên đầu gối một cách nghiêm chỉnh, đối mặt với Nghiêm Cẩn với thái độ hết sức trịnh trọng. Tôi thật lòng xin lỗi anh. Tôi không ngờ một cú đá lại khiến chiếc đinh trong xương anh gãy đôi. Tôi đã suy nghĩ cả đêm rồi. Nếu chẳng may nửa cuộc đời còn lại của anh đi đứng bất toại, tôi sẽ chịu trách nhiệm nuôi anh khi về già. Hai, em đừng làm khó bản thân. Nghiêm Cẩn nghe mà cảm động. Cảm thấy Quý Hiểu Âu quả là con người trượng nghĩa. Đâu có chuyện gì to tát. Nghỉ ngơi một thời gian là ổn thôi. Vả lại đúng ra tôi phải lấy chiếc đinh đó ra lâu rồi nhưng cứ lần lữa không muốn phẫu thuật. Anh chắc chắn sau này sẽ không sao chứ? Nhìn Quý Hiểu Âu đang cố nhịn cười. Nghiêm Cẩn ngẫm nghĩ một lúc rồi bỗng dưng thấy có gì đó không đúng lắm. Nếu anh tàn phế thật, em chỉ chịu nuôi anh khi về già thôi sao? Quý Hiểu Âu nghiêm nghị gật đầu. Phải, tâm trạng xúc động của Nghiêm Cẩn bỗng chốc trở nên xót xa vô cùng. Anh thở dài rồi nói. Anh muốn dâng lòng mình dưới ánh trăng. Nhưng trăng lại nỡ lòng chiếu xuống dòng mương khô. Nét mặt anh khoa trương vô cùng. Khiến Quý Hiểu Âu không nhịn được bật cười. Nghiêm Cẩn nói. Em còn cười hả? Có biết cú đá của em không chỉ làm gãy đôi chiếc đinh kim loại. Mà còn khiến lòng anh tê tái. Quý Hiểu Âu. Rốt cuộc em đã từng thích anh chưa? Dù chỉ là một chút. Quý Hiểu Âu không cười nữa. Đôi mắt long lanh mở to nhìn anh với thái độ hết sức nghiêm túc. Nếu chẳng thích anh chút nào, liệu tôi có cho phép anh qua đêm ở cửa hàng của mình không? Anh nghĩ tôi bị ngu hả? Nghiêm Cẩn mừng húm. Đinh ninh cuối cùng bản thân cũng đợi được tới ngày đơm hoa kết trái rồi. Vậy chúng ta dừng lại ở đây thôi. Nghiêm Cẩn như bị tạt nước lạnh. Sao kia? Quý Hiểu Âu nói. Tất cả những tình yêu không vì mục đích hôn nhân đều là thủ đoạn vui chơi qua đường. Anh nghe câu này bao giờ chưa? Nếu anh không thể cưới tôi thì đừng dây dưa nữa. Tôi chỉ là người bình thường. Không chống cự được dụ dỗ. Trèo cao ngã đau. Nỗi khổ đó chẳng ai muốn chịu đựng. Tôi cũng không muốn. Nghiêm Cẩn bứt rứt không yên. Nếu chẳng vì đang mặc áo cố định cột sống. Anh đã ngồi dậy rồi. Không thể cử động cơ thể nên Nghiêm Cẩn chỉ biết quay cổ lia lịa. Em bị Thẩm Khai Nhan tẩy não à? Sao nói chuyện kiểu đó? Ai bảo anh không thể cưới em? Chẳng cần ai bảo cả. Tạm thời chưa nói đến chuyện anh thích đàn ông hay phụ nữ. Nói về gia cảnh nhà anh trước đi. Gia đình anh quyền cao chức trọng. Người bình thường không trèo tới. Nếu như vậy tôi còn chưa biết thân biết phận thì là người thiểu năng mất rồi. Nghiêm Cẩn trộm nghĩ. Bây giờ anh đã mang máng hiểu ra phần nào rồi. Nghiêm Thận đã nói gì với em hả? Chị ấy không nói gì. Tự tôi hiểu ra thôi. Em hiểu cóc khô gì? Em đi hỏi thử xem. Một cán bộ cấp phó quân đoàn ở Bắc Kinh quyền cao chức trọng tới đâu chứ? Ngoài đường thiếu gì? Chưa kể ông già nhà anh sắp về hưu rồi. Tôi không hiểu mấy chuyện này. Cũng không định hiểu. Quý Hiểu Âu nói rất rõ ràng. Cũng may chúng ta còn chưa bắt đầu. Nên tự xa nhau cũng dễ thôi. Xem ra anh cũng chẳng thiếu người chăm sóc. Tôi không cần ở đây làm vướng chân nữa. Mấy hôm nữa xuất viện. Nếu cần tôi trả tiền thuốc men thì cứ chuyển phát nhanh biên lai. Hóa đơn cho tôi. Tôi sẽ thanh toán đầy đủ. Anh giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi đi đây. Nghiêm Cẩn la lên. Em đứng lại. Quý Hiểu Âu. Anh bảo em đứng lại ngay. Quý Hiểu Âu như không nghe thấy. Mở cửa hiên ngang bỏ đi. Khiến Nghiêm Cẩn tức đến thổ huyết. Phụ nữ đều như nhau hết. Người có học, người vô học đều quái đản như nhau. Cửa ra vào khoa khám bệnh của bệnh viện có hai bậc thang đá dài. Là nơi người nhà bệnh nhân ngồi rất đông. Đi đến đây, Quý Hiểu Âu bỗng cảm thấy đôi chân nặng như chì. Đành ngồi xuống đó. Thời tiết tháng 11. Cảm giác ngồi lên đá thật sự lạnh lẽo nhưng cô hoàn toàn chẳng nhận ra. Chỉ cảm thấy lòng mình trống trải như vừa đánh mất điều gì. Suy nghĩ thêm một lát. Cô không thể thừa nhận cảm giác trống trải đó là do Nghiêm Cẩn mà dối lòng tự nhủ. Chỉ vì đang đói mà thôi. Ngoài cửa bệnh viện có một quán KFC. Lúc rút ví ra trả tiền. Cô chợt nhìn thấy chiếc áo vest trong túi. Lâm Hải Bằng làm việc cách đây không xa. Giờ đây Quý Hiểu Âu rất muốn nói chuyện với ai đó. Muốn xua tan cảm giác khó chịu trong lòng. Tuy rằng cô vẫn không chịu gọi cảm giác buồn bã ấy là thất tình. Thế là Quý Hiểu Âu gọi cho Lâm Hải Bằng, hẹn anh ta tới quán KFC lấy áo. Có vẻ Lâm Hải Bằng rất ngạc nhiên khi nghe thấy giọng cô, nhưng anh ta mau chóng nhận lời. Khi anh ta tới quán, Quý Hiểu Âu đã tiêu diệt xong một nửa suất combo cho 4 người. Lúc này cô đang chiến đấu với một ly kem. Lâm Hải Bằng không lạ lẫm gì cả. Trước đây cô cũng thế. Hễ lo lắng hồi hộp là ăn nhiều đến mất kiểm soát. Dùng đồ ăn trấn áp tất thảy bất an và âu lo. Anh ta bước tới, gần như giật lấy chiếc muỗng cô đang cầm. Chào mày nói, sao em lại thế này rồi? Gặp chuyện gì đi nữa cũng không được giày vò cơ thể chứ. Quý Hiểu Âu cáu kỉnh trừng mắt với anh ta. Mặt nhăn nhó, anh quản lý tôi cơ à? Lâm Hải Bằng không để bụng, tự cởi áo khoác ngồi xuống mới nói. Đúng là anh không có lập trường để quản lý em. Nhưng anh cũng không thể trơ mắt nhìn em tự vùi dập chính mình. Càng không thể để mặc em sa đọa. Quý Hiểu Âu không kịp bịt miệng. Phụt một tiếng, kem trong miệng suýt chút phun thẳng lên mặt anh ta. Tuy trong lòng đang giận lắm nhưng cô lại bật cười. Có phải anh vừa được lên chức bí thư chính trị không thế? Nói ai sa đọa hả? Anh nói ai? Lâm Hải Bằng bình thản lấy giấy ăn lau sạch bọt kem rơi trên cổ áo và tay áo. Bắt đầu giảng đạo lý. Em không tự nhận thức được hay sao? Thử xem bây giờ em đang qua lại với những người thế nào? Cái gì? Thằng MB kia khỏi nói. Nhưng sao em lại đàn đúm với lũ con cháu cán bộ đó? Em có biết đám đó sống thế nào không? Ăn nhậu đêm ngày, chẳng có việc gì là không dám làm. Đều là lũ khốn khiếp. Em hiểu không? Anh Lâm xin hãy cẩn thận ngôn từ. Anh đang đánh giá một người anh không hề quen biết đó. Hai chữ khốn khiếp đó xin trả lại cho anh. Ha ha, em còn bênh vực hắn. Lâm Hải Bằng cười khẩy. Nếu em muốn biết, ở đây anh có đầy đủ tài liệu về hắn. Từ lớp 1 đến giờ, em xem đi rồi mới biết thế nào là một kẻ khốn nạn. Đồ biến thái, anh quan tâm đến một người đàn ông như vậy. Có ý đồ gì hả? Lâm Hải Bằng nhìn cô một lát rồi cất giọng thâm tình. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Quý Hiểu Âu hối hận rồi. Cô hối hận đến mức chỉ muốn tự vả vào mặt mình. Thà viết thư gửi tới chuyên mục bạn tâm giao hay hôn nhân gia đình, giải bày tâm sự còn tốt hơn tìm tới Lâm Hải Bằng cả nghìn lần. Quý Hiểu Âu lập tức lấy chiếc áo vest trong túi, ném mạnh vào ngực anh ta rồi đứng dậy đi thẳng. Cách chương.